Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 976, cướp đoạt. Ninh Dương, Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Ngươi, cũng là giống như ta sao? Nhìn thấy Tiền Thương Nhất về sau, Ninh Dương lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là, một chương màu xanh lục mặt hướng chính mình lộ ra dáng tươi cười nhường Tiền Thương Nhất cảm giác rất kỳ quái, lại là ngươi, ngươi cũng đã chết sao? Ninh Dương hỏi, linh hồn của ta bị bọn gia hỏa này theo trong thân thể lôi ra ngoài. Tiền Thương Nhất đem sự thật nói ra, cũng đúng, ngươi lợi hại như vậy, làm sao lại chết? Ninh Dương ánh mắt ảm đạm xuống. Ngươi chết, nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất chau mày. Ta nhìn thấy ngươi biến thành bán thi thân thể. Ngươi hẳn là không chết mới đúng. Chỉ cần bọn họ sống qua bóng đen công kích, liền có thể đưa ngươi cứu trở về. Vòng thứ ba bên trong chúng ta có hai cái người chuyển hoán thẻ cùng một chương thuật sĩ thẻ. Ta, ở trên một vòng không thể trở thành bán thi. Ninh Dương dùng bình tĩnh giọng nói nói. Cho nên vòng thứ hai kết thúc về sau, linh hồn của ta liền bị ma quỷ kéo ra thân thể. Dùng càng đơn giản nói, chính là ta đã chết, ta mặt sau không tìm được ngươi. Tiền Thương Nhất đáp, Ninh Dương tựa hồ không chút nào để ý. Tiếp theo, ánh mắt của hắn sáng lên. Xung quanh những linh hồn này cũng là tại tranh đoạt thân thể của ngươi. Lại nói, vì cái gì linh hồn của ngươi sẽ bị lôi ra ngoài? Những người còn lại căn bản không có gặp phải tình huống như vậy. Nói rất dài dòng. Nguyên nhân trực tiếp là ta đổi ma quỷ lễ vật. Hiện tại, ta nghĩ trở lại trong cơ thể của mình đi. Giúp ta một tay. Tiền Thương Nhất hiện tại chỉ có thể xin giúp đỡ Ninh Dương. Hoặc là nói hắn hiện tại cần bắt lấy bất kỳ một cái nào có thể làm cho linh hồn của mình trở lại trong thân thể mình mặt cơ hội. Tốt. Ninh Dương cười nói. Con mắt híp lại thành hai cái khe hở. Tiền Thương Nhất nhìn xem nụ cười này, không biết thế nào trong lòng có chút sợ hãi. Hắn lại liếc mắt nhìn bên người linh hồn, một cỗ dự cảm không tốt theo trong nội tâm sinh ra. Ninh Dương có thể hay không cùng chung quanh linh hồn có một dạng ý tưởng? Hắn nghĩ thầm, tại hắn thời điểm do dự, Ninh Dương đã bắt đầu vào bên trong sông. So với Tiền Thương Nhất linh hồn tình cảnh, Ninh Dương linh hồn phải tốt hơn nhiều, bởi vì cái khác linh hồn cũng sẽ không hợp lực đề phòng Ninh Dương. Nhưng là bọn họ hội họp lực đề phòng Tiền Thương Nhất. Cứ như vậy, Ninh Dương từng giờ từng phút kéo ra cùng Tiền Thương Nhất khoảng cách, dần dần tiếp cận Tiền Thương Nhất thân thể, cùng bóng đen chiến đấu Hứa Thành đã vết thương đầy người. Nhưng là vết thương này với hắn mà nói chẳng những không có nhường hắn lùi bước, ngược lại nhường hắn nhật chiến càng hăng, động tác cũng càng thêm lăng lệ. Bỗng nhiên, bóng đen quần áo trên người bay múa, che khuất Hứa Thành ánh mắt. Một giây sau, Hứa Thành hai tay cánh tay đan xen ngăn tại trước ngực, phòng ngự của hắn động tác vừa vặn ngăn trở bóng đen một cước. Nhưng bóng đen chủ bị một kích này chuẩn bị rất lâu, bởi vậy Hứa Thành vẫn như cũ không thể hoàn toàn chịu đựng lấy bóng đen lực đạo. Hắn hướng phía sau bay đi, ngã tại Ưng Nhãn bên người, rơi xuống đất thời điểm còn lăn hai vòng. Ta nói, các ngươi đang xem kịch đâu? Hứa Thành đứng lên về sau nói với Ưng Nhãn một câu. Ta giúp ngươi. Ưng Nhãn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn xem Hứa Thành, sau đó lấy ra bùa chú của mình. Bóng đen vốn định thừa dịp Hứa Thành bị hắn mở ra thời gian xử lý một đến hai cá nhân, lại không nghĩ rằng mình bị phù chú ngăn cản. Một giây đồng hồ về sau, Hứa Thành lần nữa cùng bóng đen chiến đấu cùng một chỗ. Chỉ là lần này Hứa Thành cùng lúc trước khác nhau. Hắn trong túi có hai cái phù chú, hai cái bị Ưng Nhãn dùng phù chú điều khiển kỹ năng rót vào sinh mệnh lực phù chú. Thử lại lần nữa quả đấm của ta. Phía trước giống như không phải rất đau. Hứa Thành một cái nghiêng người hiện lên bóng đen móng kích về sau, nắm tay phải mãnh lực vung ra, đồng thời trên nắm tay còn dán một chương phù chú. Quen thuộc, mùi khét, Ưng Nhãn khóe miệng hơi vểnh. Xì xì xì thanh âm theo bóng đen ngực vang lên. Linh hồn trạng thái tiềm thương nhất trơ mắt nhìn Ninh Dương dần dần tiếp cận mình thân thể. Khoảng cách một mét rút ngắn. Ta nhớ được ta là để ngươi giúp ta tới. Tiềm thương nhất lần nữa đem lôi kéo linh hồn của mình đá văng ra. Bất quá tình huống còn là cùng phía trước đồng dạng. Vừa đá văng ra một cái. Lập tức lại tới một cái. Rất nhanh, Ninh Dương đụng chạm đến tiềm thương nhất thân thể. Thấy được một màn này. Tiềm thương nhất trong lòng lộp bộp một chút. Một giây sau, Ninh Dương bắt đầu cùng còn lại linh hồn tranh đoạt thân thể. Ở trong mắt tiềm thương nhất, thân thể của mình lúc này đang có 4-5 cái linh hồn chen chúc ở bên trong. Chỉ bất quá đều chỉ chen vào một bộ phận. Cái khác bộ phận còn lưu tại thân thể ở ngoài. Hiện tại tiềm thương nhất không biết mình có nên hay không giúp Ninh Dương cố lên. Dù sao, rất nhiều chuyện đều là sẽ thay đổi. Khả năng còn sống Ninh Dương rất tình nguyện trợ giúp tiềm thương nhất. Nhưng là hiện tại Ninh Dương đã chết. Liền chính hắn đều biết mình đã chết rồi. Dưới loại tình huống này, Ninh Dương còn có thể duy trì nguyên lai bản tính thiện lương sao? Tiềm thương nhất không biết. Lẫn nhau tranh đoạt thân thể tình huống rất có thể mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Bất quá có lẽ là Ninh Dương vận khí tốt. Hoặc là hắn vận khí dùng nhầm chỗ. Khi hắn tại cùng một cái khác linh hồn tranh đoạt nửa người trên quyền khống chế thời điểm. Một cái khác linh hồn vừa vặn bị sau lưng linh hồn kéo xuống thân thể ở ngoài. Mà vốn hẳn nên lôi kéo Ninh Dương linh hồn nhưng không có làm như vậy. Mà là cùng khác linh hồn tranh đoạt tiềm thương nhất nửa người dưới. Cứ như vậy, Ninh Dương quái lạ chiếm cứ tiềm thương nhất nửa người trên. Trên đây nửa người làm cơ sở. Ninh Dương lại bắt đầu tranh đoạt cái khác bộ vị. Tại chiếm cứ nửa người trên về sau. Hắn sức cạnh tranh mạnh hơn. Mặt khác, có lẽ bởi vì hắn là mới chết không lâu nguyên nhân. Tựa hồ các phương diện năng lực đều so với chung quanh linh hồn muốn mạnh hơn không ít. Điểm này tiềm thương nhất cũng đồng dạng. Chỉ bất quá hắn không có chết mà thôi. Một phen cố gắng về sau. Ninh Dương rốt cục chiếm cứ tiềm thương nhất thân thể. Hắn thao túng thân thể đứng lên. Ưng nhãn nhạy bén phát hiện điểm này. Hắn thấy được một mực hai mắt nhắm chặt tiềm thương nhất bỗng nhiên mở mắt ra đứng lên. Bùi Tuấn Lương. Chỉ có ngươi khả năng cho hắn một kích chí mạng. Trong những lời này, hắn là chỉ bóng đen. Rất nhanh, Ưng Nhãn phát hiện trước mắt tiềm thương nhất có điểm gì là lạ. Vô luận là khí chất còn là phản ứng đều tương đương không bình thường. Ninh Dương cúi đầu nhìn xem không thuộc về mình hai tay. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh thế giới. Hết thảy tất cả đều cùng khi còn sống có thể cảm nhận được đồng dạng. Hắn đi một bước, toàn thân trên dưới tế bào đồng thời bắt đầu làm việc. Loại cảm giác này nhường Ninh Dương lộ ra dáng tươi cười. Đối ứng đến tiềm thương nhất trên thân thể lại là khá quỷ dị dáng tươi cười. Thấy được nụ cười này mặt đồng thời, tiềm thương nhất tâm lạnh một nửa. Bởi vì loại kia dáng tươi cười, hắn trước kia tại trong phim ảnh nhìn qua rất nhiều lần. Kia là thuộc về chùm phản diện dáng tươi cười. Làm nhân vật phản diện thu được tha thiết ước mơ đồ vật thời điểm mới có thể kìm lòng không được lộ. Ra dáng tươi cười, nghĩ tới đây, tiềm thương nhất tăng nhanh tốc độ của mình. Ninh Dương cảm nhận được linh hồn của mình bị chung quanh linh hồn lôi kéo. Nhưng là hắn không thèm để ý. Hắn thật hưởng thụ hiện tại cảm giác. Hắn cũng thật trân quý thời gian bây giờ. Hết thảy chung quanh hắn đều không thèm để ý. Hiện tại hắn chỉ muốn dùng cỗ thân thể này đi cảm thụ. Bùi Tuấn Lương, cẩn thận, bị ảnh hí kêu một tiếng. Một bên bóng đen bỗng nhiên bắt lấy một cái cơ hội hướng Ninh Dương công đi qua. Ở bên cạnh nhìn xem tất cả những thứ này tiềm thương nhất tự nhiên biết là vì cái gì. Hết thảy đều là bởi vì Ưng Nhãn nói câu nói kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.